Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tớ muốn thuê phòng ở ngoài. Cậu muốn thuê ở đâu? Gần trường đi. Thế thì tớ giúp cậu sắp xếp. Thường Ly Yên hết sức nhiệt tình. Tớ giúp cậu chuẩn bị một chút vật cần thiết. Đường Ngữ Thi mỉm cười nói. Các cậu thật tốt. Tớ cảm ơn. Ba người chúng ta là bạn tốt. Đây là chuyện phải làm. Thường Ly Yên ôm nhẹ lưng cô. Cô biết. Làm Tuệ Tĩnh buồn bực không vui. Nhất định tình yêu không thuận lợi, bị đuổi ra ngoài. Ban đầu, kế hoạch của cô cùng Ngữ Thi đều có kết quả vừa lòng. Không ngờ Tuệ Tĩnh không thuận lợi như thế. Cô cùng Ngữ Thi không cách nào cho cô đỡ đau khổ. Ít nhất cô cần an ủi thì họ sẽ chìa tay giúp đỡ cô. Đột nhiên, cánh cửa chợt có tiếng gõ cửa nhẹ, giống như là ám hiệu. Tuệ Tĩnh, cậu ở nơi này ngủ một giấc nhé, ngày mai tớ trở lại thăm cậu. Đường Ngữ Thi vuốt vuốt bụng to, đi ra hướng cửa. Cô đẩy cửa ra, Phan Nghị đang kiên quyết chờ cô. Nên về nhà thôi, em bé trong bụng em cũng nên ngủ rồi đấy. Trong mắt Phan Nghị dịu dàng như nước nhìn Đường Ngữ Thi, như giữa cuộc sống chỉ có hai người bọn họ. Em cũng nên về nhà, không thì anh sẽ đánh vào mông em. Tính Nghi Phàm cười tà một tiếng, khiến cho mặt Thương Ly Yên đỏ lên. Không nên ở đây nói cái gì này. Cô ấy nấy cười với Lam Tuệ Tĩnh, lôi kéo Tĩnh Phi Phàm ra ngoài. Phan Nghị cũng ôm Đường Ngữ Thi rời đi, tình nồng ý mật không cần nói. Làm Tuệ Tĩnh nhìn chỉ đau lòng càng khó quá. Bạn tốt đều có kết quả tốt đẹp, cô nên vui vẻ chứ. Nhưng cô vừa nghĩ tới tình cảm của mình, không nhịn được mũi cay cay. Nước mắt lặng lặng rơi xuống, không dám quá mức lỗ mãng, cũng không muốn làm cho người ta phát giác. Nhờ có sự giúp đỡ của các bạn, Lam Tuệ Tĩnh thuê được phòng có người chủ là một người phụ nữ trung niên hiền lành. Hơn nữa chi phí thuê cũng rẻ, bên trong nhà đã có sẵn đồ gia dụng và tivi. Hơn nữa cũng cách trường học có hơn 200 m, khiến cô càng vui mừng hơn. Vừa mới bắt đầu đến nơi ở mới, cô còn mong rằng Ngũ Thành Luân sẽ tìm đến cô. Nhưng từ ngày qua, sự mong đợi của cô dần dần biến thành tuyệt vọng. Anh sẽ không tìm tới cô. Anh tuyệt không yêu cô. Cô chẳng qua chỉ là đồ để chơi thôi. Là cô ngu, đem mình cho anh. Nhưng nếu được làm lại, cô vẫn sẽ làm như vậy. Coi cô có tuổi trẻ điên cuồng đi. Nhưng trải qua tình trường lần này, cô sẽ chuyên tâm vào việc học hành. Không hề nói trai gái nữa, cũng đem tình cảm của mình thành cát bụi. Tĩnh Phi Phàm cầu hôn Thương Ly Yên trước mặt cô và Đường Ngữ Thi, chứng tỏ kế hoạch săn nam của cô thất bại. Đã tính toán mặc cho hai người bạn tốt phà rồi, nhưng Đường Ngữ Thi chỉ mong cô trở thành mẹ nuôi của đứa bé sắp ra đời. Thường Ly Yên cũng chỉ yêu cầu cô làm phù dâu trong hôn lễ. Cô cảm thấy hai người bạn tốt này đối với cô thật tốt, yêu cầu của các cô chấp nhận hết. Sau đó, Đường Ngữ Thi đi sinh con rồi, Thường Ly Yên đi nghỉ tuần trăng mật, mà nơi cô thuê mà hai người kia rốt cuộc cũng không đến. Cháu chính là con gái của Tuyết Vương. Một ông lão đứng ở ngoài cửa, trắng mắt tràn đầy vui mừng nhìn cô. Ông, hai người làm sao biết tên của mẹ cháu ạ? Lam Tuệ Tĩnh nhìn hai vợ chồng già rất kích động trước mắt. Mặc dù lần đầu gặp nhau, nhưng cô không sợ bọn họ. Bọn họ cho cô cảm giác rất quen thuộc, cảm giác rất thực tế. Ông, chúng ta có thể vào không? Xin mời. Lam Tuệ Tĩnh mời hai vợ chồng già vào trong nhà ngồi. Cô không sợ bọn họ, trực giác mách bảo bọn họ không phải là người xấu. Không sai được, không sai được. Gương mặt này giống Tuyết Vương lúc còn trẻ lắm. Bà cụ cười, trắng mắt có tia sáng lên. Chúng ta rốt cuộc cũng tìm được. Ông cụ nhìn bà, nhếch miệng cười một tiếng. Lam Tuệ Tĩnh không hiểu. Tìm được cái gì sao? Xin hỏi hai người muốn tìm gì ạ? Tìm cháu ngoại của chúng ta. Chúng ta là ông bà ngoại của cháu. Làm Tuệ Tĩnh há miệng to. Chuyện này đây thực sự là sự thật sao? Cô có người thân sao? Cô không còn một mình cô đơn nữa. Đứa trẻ này, mấy năm nay cháu ở bên ngoài lưu lạc, nhất định là chịu không ít khổ đâu. Mẹ cháu đâu? Tuyết Phương ở cùng với cháu đây sao? Mẹ cháu đã qua đời rồi. Cô mặt đau thương. Cái gì? Ông cụ hoảng sợ, lùi về phía sau một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net